Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098. Chương 1098. Lực lượng của ta một bạo lộ ra, lập tức liền bị châm đúng. Quả nhiên, không thể coi thường bất luận một vị nào chân thần chiến đấu trí tuệ. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn tại bị gặp cường địch lúc lại tổng kết lỗi lầm của mình, tiến hành nghĩ lại lấy tăng lên bản thân, tránh lại lâm vào cùng loại tình cảnh. Những này đám chân thần bọn họ cũng giống như thế. Tốt tại, so với Vĩnh Dạ Thần Vương một trận chiến, hắn giờ phút này đã xưa đâu bằng nay, lấy chân thần, câu thông, hư vô, thủ đoạn khiến cho hắn nhất cử đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật ba sáng tạo ra tới. Đã cái này ba đại chân thần liên thủ phong giết hắn tất cả đào vong con đường. Như vậy, chỉ có ỷ vào Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật ba lực lượng tử chiến đến cùng. Liền để ta xem một chút, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật ba lực lượng so với chân chính chân thần thần khu đến cùng mạnh ra bao nhiêu. Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần hiển hóa, cùng thân thể hòa làm một thể, óng ánh tinh hà tuôn ra hiện ra. Cả người hắn phảng phất tắm rửa tại một mảnh tinh quang ở trong. Ở đây trận tinh quang hiển hóa thời khắc, hắn thân thể vật chất kết cấu không ngừng phát sinh biến hóa. Hướng thái nhất lưu kim chuyển biến, lấp lánh kim quang ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển. Nương theo lấy hình khuyên từ trường năng lượng rót vào, diễn hóa thành kim diễm, không ngừng từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Cứ việc song nguyệt giới thuộc về cao năng cấp thế giới, tự Bách Lý Thanh Phong trên người tiêu tán ra năng lượng cùng kim diễm động tĩnh không giống thế giới địa cầu lúc khoa trương như vậy. Có thể tại hắn khí tức kéo lên lúc, kim sắc ánh sáng vẫn phóng lên tận trời, không ngừng kéo lên, cuồng bạo khí lãng cùng nhiệt độ cao cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người tiêu tán. Dù cho là chí cường giả, sợ cũng sẽ bị khí lãng cuốn bay, thậm chí bị sóng nhiệt thiêu. Hắn lực lượng đang tăng cường. Lẫm Đông chân thần kinh hô nói: đừng để hắn thi triển thần thuật. Một vị khác chân thần đại hống: một kiếm hoành không, kiếm khí tung hoành, tinh xảo tuyệt luân vô thượng kiếm thuật tự trong tay hắn thi triển, đem Bách Lý Thanh Phong tất cả phong cấm không gian đều phong tỏa. Bất kỳ người nào lâm vào mảnh này kiếm khí rảo sát bên trong đều như là lâm vào một trận kiếm khí mê cung, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Cái này là phàm nhân võ giả cơ hồ khó mà hy vọng xa vời kiếm đạo cực hạn. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua liền biết, dù là hắn lại tu luyện 1000 năm, đều mơ tưởng đem kiếm đạo tạo nghệ tu luyện tới loại tình trạng này. Bất quá, hắn giờ phút này Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật ba đã kích phát. Kim sắc khí diễm trực trùng vân tiêu, trùng trùng điệp điệp lực lượng tùy ý lan tràn, cơ hồ hình thành hoàn toàn tĩnh mịch lĩnh vực. Cái kia phong cấm không gian, để người không chỗ có thể trốn, kiếm khí tại bắn vào chung quanh thân thể hắn 100 mét. Liền bị hắn trên người từng vòng bạo tán khí lãng xung kích, suy yếu 3 thành, đợi đến đâm vào trước người hắn 10 mét lúc lại bị cái kia đã nhảy lên tới mấy ngàn độ nhiệt độ cao suy yếu 2 thành, còn lại 5 thành, đâm vào hắn mặt ngoài thân thể bởi vì năng lượng tiêu tán ngưng tụ mà thành kim sắc khí diễm bên trong, trực tiếp bị trận này kim diễm thôn phệ. Đến mức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Bách Lý Thanh Phong đều không biết có chân thần đối với hắn khởi xướng qua tiến công. Làm sao có thể? Xuất kiếm chân thần biểu lộ hơi có chút cứng ngắc, thật mạnh năng lượng phản ứng. Cứ việc bản tọa không biết hắn đến tột cùng thi triển cỡ nào thần thuật, nhưng loại lực lượng này đã xa xa áp đảo chân thần bên trên. Thật giống như một tôn thần vương chính tại không ngừng gọi về hắn thuộc thần chi lực gia trì. Lẫm Đông chân thần cũng là đổi sắc mặt, chẳng lẽ lại hắn là một tôn thần vương, một tôn ngụy trang thành bán thần. Thực tế bên trên có được một cái tồn tại ở trong hư không thần quốc, cũng ẩn giấu đi đại lượng chân thần thần vương. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến bọn hắn ý nghĩ. Hắn giờ phút này đã xem, chân ngã, tỉnh lại. Toàn thân trên dưới bao phủ tại một tầng kim sắc huỳnh quang bên trong. Kim sắc liệt diễm cùng phát ra năng lượng ba động càng là tùy ý lan tràn. Phảng phất phong bạo giống nhau điên cuồng đánh thẳng vào phương viên mười mấy cây số bên trong. Thiên địa nguyên khí, tại loại này lực lượng cuồng bạo xung kích hạ, coi như chí cường giả đều đừng muốn tới gần quanh người hắn ngàn mét. Nếu để cho hắn giáng lâm đến một tòa thành thị, cái kia cỗ hạo đãng năng lượng sóng xung kích đủ để đem bất luận cái gì một tòa đường kính ba cây số bên trong thành thị san thành bình địa. Loại lực lượng này, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chính mình cái kia bị kim sắc quang mang tràn ngập hai tay. Hắn giờ phút này phảng phất đã hóa thân thành một cái cự đại nguồn sáng. Cơ hồ giống như một viên hành tàu ở đại địa bên trên liệt dương. Ngăn cản hắn, lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến. Ngay sau đó liền thấy vị kia cầm kiếm chân thần vượt ngang hư không. Trùng sát mà tới, lần này hắn không tiếp tục bắn ra kiếm khí, mà là một kiếm chém ra. Hạo đãng thần lực tại hắn mũi kiếm ở trong ngưng tụ, khiến cho hắn trực tiếp chém ra một đạo gần trăm mét kiếm cương. Kiếm cương cùng không khí ma sát, càn quét đinh tai nhức óc âm bạo. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, trong hư không ngưng tụ thành một cỗ hừng hực hỏa diễm, giống như một viên đụng nát tầng khí quyển âm vang hạ xuống sao băng. Chân thần lực lượng, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn qua cái kia chém xuống thiêu đốt hừng hực hỏa diễm trăm mét kiếm cương, nửa người trên trung tâm có chút đè ép, cả người phảng phất lập xuống trung bình tấn, sau đó nắm chặt hữu quyền, hai tay giống như một tấm kéo ra đại cung. Tại cái kia trăm mét kiếm cương sắp chém trúng thân hình hắn sát cái kia, nắm tay tay phải giống như đại cung bên trên tên bắn ra mũi tên. Ra quyền, ầm ầm, đại địa chấn bạo. Tại Bách Lý Thanh Phong ra quyền sát cái kia, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Tại chỗ để lấy hắn làm trung tâm phương viên vài trăm mét đại địa đồng thời rạn nứt. Ông ánh kim quang tại mảnh vụn, bụi mù vây quanh hạ trực trùng vân tiêu, giống như một thanh xuyên thủng thương khung lợi kiếm. Lợi kiếm ám sát, cùng thiên khung bên trên vẫn thạch thiên hàng trăm mét kiếm cương đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trong hư không thời gian vì đó ngưng trệ, trong mắt mọi người chỉ còn lại Bách Lý Thanh Phong cái kia huy quyền đâm ra, trực chỉ thiên khung chém xuống kiếm cương hình tượng. Bởi vì tại cái sau sát cái kia, óng ánh hào quang rừng rực ầm vang bạo tán, trong hư không liền phảng phất dẫn nổ một viên bom khinh khí. Vô cùng vô tận ánh sáng cơ hồ lấn át mặt trời quang huy, đem tất cả mọi người thị giác đều tước đoạt. Khả năng nửa giây, khả năng một sát cái kia, Bách Lý Thanh Phong quyền kình chỗ hướng cái kia nói trăm mét kiếm cương giống như bị đạn bắn trúng. Thủy tinh, vết nứt, lan tràn, sau đó, băng liệt, bành, vỡ nát, kiếm cương vỡ nát, đồng thời tại kiếm cương vỡ nát sát cái kia, Bách Lý Thanh Phong quyền kình bên trên càn quét hạo đãng lực lượng dư thế không giảm đem nổ tan. Mảnh vụn kiếm khí đều dập tắt, cũng tiến thẳng một mạch quanh tại tôn kia chân thần chém xuống thần kiếm mũi kiếm bên trên. Sau đó, không được, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt đại biến, hắn liền thu quyền cũng không kịp. Chuôi này đủ để bán mấy trăm ngàn thần kim tệ thần kiếm tại hắn cuồng bạo quyền kình oanh kích hạ, cấp tốc bước cái kia đạo kiếm cương theo gót, vết nứt, lan tràn, băng liệt, răng rác, thần khí vỡ nát, mấy trăm ngàn thần kim tệ nháy mắt hôi phi yên diệt. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc cùng Oanh Minh Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong kịp thời thu quyền càn quét ra. Nhưng dù cho như thế, đánh nổ kiếm cương, vỡ nát thần khí quyền kình vẫn tùy ý lan tràn, khuấy động phong vân, hung hăng đánh trúng tôn kia chân thần thân thể. Dư thế không giảm đem hắn cái kia chân thần chi thể lăng không trọng thương. Băng diệt hơn phân nửa lấy bay rơi ra ngoài. Vạn đảo chân thần, Lẫm Đông chân thần cùng một vị khác chân thần nhìn xem bay ngược ra đến thần khu bị đánh băng non. Nửa tôn kia cầm kiếm chân thần, nhịn không được đồng thời biến sắc. Lực lượng thật mạnh, một quyền đánh tan vạn đảo chân thần thần thuật vẫn thiên kiếm cương. Đánh nát hắn thần khí thiên mệnh kiếm, còn lại lực lượng thế mà vẫn có thể đem hắn trọng thương. Loại uy lực này đã không kém hơn gia trì thuộc thần chi lực thần vương. Bị đánh bay ra ngoài vạn đạo thần vương ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ Bách Lý Thanh Phong lực lượng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá liền trong lòng hắn nửa đường bỏ cuộc lúc. Cuối chân trời hai đạo chân thần cấp khí tức cấp tốc từ xa mà đến gần. Là mộng cảnh chân thần cùng ngủ say chân thần. Hai người bọn họ đến. Chúng ta lại hợp ba người chi lực đem hắn ngăn lại. Lẫm Đông chân thần cùng một vị khác chân thần đại hống. Đồng thời hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Nhất là Lẫm Đông chân thần. Hắn nắm giữ thủ đoạn cùng vạn đạo chân thần cùng loại. Một kiếm hoành không, đồng dạng chém ra tới một đạo kiếm cương, lại kiếm cương uy lực so với lúc trước vạn đạo chân thần đến thế mà càng hơn một bậc. Bất quá lúc này Bách Lý Thanh Phong đối với mình thời khắc này lực lượng đã thoáng có một chút lý giải, ta giống như so chân thần đã mạnh từng chút một, đối mặt Lẫm Đông chân thần chém xuống tới một kiếm không tránh không né. Toàn thân trên dưới kim sắc khí diễm ầm vang bộc phát. Cuồng bạo khí lãng điên cuồng đánh thẳng vào vị kia tế ra lĩnh vực chi quốc chân thần lĩnh vực chi. Lực, kinh khủng nhiệt độ cao tùy ý kéo lên. Trong lúc nhất thời phương viên hơn vạn mét phần thiên trử hài. Liền liền đại khí đều giống như bị lực vô hình xoay khúc. Trong lĩnh vực ương, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đấm ra một quyền. Hừng hực kim quang bảo tán, giống như mặt trời chói chang trên không. Lĩnh vực chi quốc hình thành phong cấm chi lực trực tiếp bị một quyền này bên trong ẩn chứa lực. Lượng hủy diệt sinh sinh bốc hơi, băng diệt, hóa thành hư vô. Loại lực lượng này, nhìn xem thần quang nháy mắt, ảm đạm đi lĩnh vực chi quốc. Tôn kia chân thần một mặt kinh hãi, cẩn thận, ầm ầm. Lẫm Đông chân thần chém ra từng kiếm một cương càng là không cần phải suy nghĩ nhiều. Tại quyền kinh nghiền ép hạ lăng không vỡ nát, đánh tan kiếm cương sau một quyền dư thế không giảm oanh trúng hắn lợi kiếm. Nhưng lần này, quyền kinh lại chưa từng kiếm thần kiếm đánh nổ. Phảng phất lấy một loại xuyên qua tính uy năng oanh trúng Lẫm Đông chân thần thân thể. Bất quá cầm lĩnh vực chi quốc vị kia chân thần kinh hô nhắc nhở cuối cùng có chút tác dụng. Thời khắc mấu chốt, thân hình hắn nhanh lùi lại, sinh sinh tránh đi một quyền kia uy lực bộc phát. Nhưng dù cho như thế, quyền kình dư ba ở trong vẫn phảng phất ẩn chứa một vầng mặt trời chói chang chi lực. Nháy mắt đem hắn thần khu tan hủy non nửa. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thần khu phòng ngự ở trước mặt loại sức mạnh này. Đúng là không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, là cái kia cửa thần thuật lực lượng. Hắn đã đem cái kia cửa thần thuật triệt để dung nhập công kích của mình bên trong. Bị đánh tan lĩnh vực chi quốc chân thần kinh hô hét lớn. Ầm ầm, kim quang tràn ngập, Bách Lý Thanh Phong thân hình tự kim quang óng ánh ở trong nhanh chân mà ra. Trên người điện quang bắn ra, không có lĩnh vực chi quốc trấn áp, tốc độ của hắn ưu thế bị nháy mắt giải phóng, trong chớp mắt đã giết tới Lẫm Đông chân thần trước người. Lẫm Đông chân thần vừa mới ngưng tụ tự thân thần lực dự định chữa trị thần khu tổn thương. Một cỗ hừng hực sóng nhiệt đã đập vào mặt, Không được, ý thức được cái gì lẫm đông chân thần trên người thần quang bộc phát. Liền muốn bước ra lại lui. Có thể lúc này, Bách Lý Thanh Phong hai tay đại trương, cuốn sạch lấy dọa người nhiệt lực, hướng ngay hắn thần khu đột nhiên hợp lại. Bành, cuồng bạo khí lãng nổ tan. Lẫm đông chân thần thần khu tại chỗ vỡ nát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.